Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Chúng ta đầu hàng rồi. Bắc Kỳ, ngày này, một chi trùng trùng điệp điệp đại quân từ chôn xương địa phương biên giới hướng lấy Minh phủ mà đến. Như thế khổng lồ quy mô quân đội xuất hiện, tự nhiên kinh động rồi người chơi. Bất quá khi bọn hắn xem xét rồi chi quân đội này tin tức sau, lại không thể nín được cười rồi. Rất nhanh các người chơi lẫn nhau chuyển cáo, đem Nguyệt Diệu mang đại quân mà đến tin tức truyền bá mở ra. Đã nửa tháng không có lão cao lưu sách, giờ phút này đã hoàn toàn thay vào rồi lĩnh chủ nhân vật này. Lúc này sai người đi thông chi tảng đá cùng cửu đầu xa, thông báo cho bọn hắn kế hoạch bước thứ hai bắt đầu. Đồng thời mang theo các người chơi tiến đến nghênh đón cái này tương lai Bắc Kỳ Vương đến. Lần nữa nhìn thấy Nguyệt Diệu, lưu sách vẫn là cái kia kẻ lỗ mãng tính cách. Mặc dù lời nói có nhiều không thích đáng, vẫn như trước để Nguyệt Diệu cảm thấy rất thành thật, rất hài lòng. Bất quá đối với lưu sách tại Minh Phủ thiết yến khoản đãi mời, Nguyệt Diệu lại lúc này cự tuyệt rồi. Bởi vì hiện tại thời gian eo hẹp bách, hắn nhất định phải nhanh diệt rồi tảng đá cùng cửu đầu xa, đạt được toàn bộ Minh Phủ chấp trưởng quyền, sau đó đi đại đế bên kia tiếp nhận chúc phúc. Chú thích: Âm phủ sinh vật thành thần là từ đại đế phong xá, mà trở thành phủ quân tiếp nhận chỉ là chúc phúc, cả hai khác biệt. Mau chóng trở thành Bắc Kỳ Vương với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Dù sao thực lực tăng lên sau, cho dù là Liệt Sơn đến rồi hắn cũng có chạy trốn năng lực. Nhưng nếu như lấy hiện tại quỷ hoàng sơ kỳ cảnh giới gặp được rồi Liệt Sơn, cơ bản trên chỉ có đường chết một đầu. Tuy nói sau lưng có 8 vị huynh đệ tại, thật là đến lúc đó, hắn có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Cho nên Nguyệt Diệu không muốn chờ đợi, trực tiếp cáo chi lưu sách chỉnh quân, tiến về tảng đá Bắc Vực, trước đem tảng đá Bắc Vực cầm xuống. Sau đó trực tiếp chuyển chiến vũ hóa khu, đem chọn cái Bắc Kỳ hiện giai đoạn lớn nhất hai cỗ thế lực nhổ đi. Lưu sách nghe nói, lập tức lộ ra rồi biểu tình mừng rỡ, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Sau đó bắt đầu chỉnh hợp người chơi, chuẩn bị đi theo Nguyệt Diệu quân tiến về tảng đá Bắc Vực. Các người chơi cũng rất phối hợp, dù sao mỗi lần phân vật tư người người có phần, cớ sao mà không làm đâu. Này một lần ra quân quy mô hình khổng lồ, kéo dài vài dặm, từ Minh phủ mặt phía bắc biên cảnh hướng tảng đá Bắc Vực phương hướng, kéo ra khỏi một đầu uốn lượn trường long. Lần này tại Nguyệt Diệu dẫn đầu xuống, Nguyệt Diệu quân có thể nói là thế đi rào rạt, như thế to lớn thanh thế tự nhiên vậy, kinh động rồi tảng đá. Làm Nguyệt Diệu quân xuất hiện tại tảng đá lãnh địa thời điểm, Thụ Yêu đại quân từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhìn qua cách đó không xa tảng đá, Nguyệt Diệu trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Thực tế trên tại hắn trong mắt, tảng đá căn bản cũng không tính cái gì đại phiền toái. Dù sao thực lực của hai người bọn họ chênh lệch bày tại kia, giải quyết hết tảng đá, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tảng đá, ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Hiện tại ngươi tảng đá Bắc Vực ta muốn rồi, nhìn ngươi như thế nào ngăn ta. Nói lấy Nguyệt Diệu từ hông trong túi quần lấy ra một cái chiến tranh kèn lệnh, đặt ở miệng bên, đang chuẩn bị dùng sức thổi lên thời điểm, lại nhìn thấy tảng đá thân hình lơ lửng mà lên, hướng hắn tiếp cận mà đến. Tại còn có chừng 300 thước khoảng cách, tảng đá lơ lửng lơ lửng, nhìn qua Nguyệt Diệu mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi thế nhưng là Cửu Diệu vực lớn Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Nguyệt Diệu nghe nói, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là gật rồi lấy đầu. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, ta tảng đá cũng không đắc tội tại đại lãnh chúa, lần này lại vì sao xâm phạm Minh phủ người chơi tộc, liền là thuộc hạ của ta, ngươi nói ngươi vì sao đắc tội ta? Cái này, này ta thật không biết a, mà lại Lưu Sách người này cũng không nói hắn là ngươi thuộc hạ a. Không phải ta làm sao dám mạo phạm? Tảng đá một mặt đắng chát mở miệng. Vậy ngươi hiện tại biết rõ rồi. Tóm lại, ngươi tảng đá bắc vực ta quyết định được. Nói lấy Nguyệt Diệu lần nữa nhấc lên kèn lệnh. Đừng, Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Chúng ta đầu hàng, tảng đá bắc vực ta hai tay dâng lên. Đồng thời ta tảng đá nguyện ý hiệu chung với ngươi. Tảng đá vội vàng mở miệng nói. Nghe đến lời này, Nguyệt Diệu triệt để ngây ngần cả người. Hắn vốn cho là tảng đá vẫn như cũ sẽ thề sống chết phản kháng. Sao ngờ tới tảng đá vậy mà quy hàng rồi? Người cứ như vậy đầu hàng rồi. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng Nguyệt Diệu một mặt hồ nghi hỏi nói. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa thực lực ta tảng đá vẫn là biết được. Ta cùng ngươi là địch căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Không bằng đầu hàng được rồi. Nghe nói lời này, Nguyệt Diệu trong lòng cũng là có chút hơi buồn bực. Hắn không nghĩ tới chính mình tên tuổi lại lốt như vậy dùng. Bất quá trước đó cũng là không có cách. Dù sao cũng không thể bại lộ chính mình. Nhưng hiện tại hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Bất quá đối với tảng đá quy hàng, hắn vẫn còn có chút vui mừng. Có thể không đánh trận liền thu phục tảng đá. Không thể tốt hơn rồi. Tốt, tảng đá, tính ngươi thức thời. Bất quá quy hàng nhưng không có đơn giản như vậy. Quy củ ngươi biết a? Nguyệt Diệu nói lấy, con mắt hơi chút nheo lại. Tựa hồ chỉ muốn tảng đá dám phản đối. Liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình đem nó gạt bỏ. Tự nhiên biết rõ, ta đã nhưng hiệu chung rồi Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Kia linh hồn tuyên thệ tự nhiên không là vấn đề. Tảng đá rất sung sướng đáp ứng nói. Kỳ thực tảng đá trong lòng thật đúng là một điểm không quan tâm. Đây cũng là móc đồng cáo chi với hắn. Chỉ cần lên rồi đầu này vibranium chế tạo tạc thuyền. Linh hồn đã bị thần khí khóa lại. Như vậy linh hồn lời thề đối bọn hắn tới nói chính là cái rắm. Muốn nói mấy lần liền nói mấy lần. Căn bản không cần lo lắng cái gì, mà bọn hắn cũng sẽ không phải chịu lục đạo luân hồi ước thúc. Cho nên giờ khắc này, tảng đá bình tĩnh một nhóm, không chút do dự hướng Nguyệt Diệu biểu thị không có vấn đề. Mặc dù kinh ngạc tảng đá quả quyết, nhưng Nguyệt Diệu vẫn là cho rằng tảng đá đây là khuất phục tại chính mình áp bách. Trong lòng mười phần đắc ý, tốt, linh hồn tuyên thệ tạm thời gác lại. Người trước dẫn đầu ngươi thụ yêu đại quân cùng ta tiến về vũ hóa khu. Đem vũ hóa khu đoạt xuống. Nguyệt Diệu hài lòng gật rồi lấy đầu. Sau đó nhìn qua tảng đá mở miệng nói. Tốt thôi. Tảng đá cười lấy đáp lời. Nguyệt lão đại, đây cũng quá qua loa rồi a. Chúng ta không phải có lẽ giết cái thống khoái lại chiêu hàng sao? Lưu Sách một mặt khó chịu nói rằng. Đã nhưng đều đầu hàng rồi. Làm gì lao lực như vậy? Dù sao tảng đá dẫn đầu thụ yêu đại quân hiệu chung với ta. Không phải là không trợ dài quân ta quân lực. Nguyệt Diệu nhịn không được chừng rồi một mắt kẻ lỗ mãng Lưu Sách nói rằng. Được thôi, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Lưu Sách bất đắc dĩ thở dài rồi một hơi, lộ ra có chút dầu dĩ không vui. Lưu Sách thời khắc này thái độ tại Nguyệt Diệu xem ra cũng hết sức tốt lý giải. Dù sao hơn phân nửa tháng giao chiến, đã đánh ra chân hỏa rồi. Chính mình đến khẳng định để Lưu Sách cảm thấy có thể thật tốt ra một ngụm ác khí. Lại không nghĩ rằng cuối cùng địch nhân vậy mà cũng quy hàng rồi. Cho nên mới như vậy không tình nguyện. Lưu Sách, hiện tại chúng ta là một đầu thuyền trên rồi. Thế lực của ta khuếch trương đối ngươi cũng có chỗ tốt. Dù sao Lưu Sách là cái thứ nhất đi theo mình người. Nguyệt Diệu suy nghĩ một chút vẫn là an ủi câu. Về sau, tại thụ yêu đại quân cũng gia nhập sau. Ba quân liên hợp dưới Nguyệt Diệu quân liền hướng lấy vũ hóa khu tiến phát rồi. Lần này Nguyệt Diệu tràn ngập rồi lòng tin. Bởi vì lấy hắn hiện tại trong tay quân lực. cầm xuống vũ hóa khô căn bản cũng không phải là cái gì việc khó. Ven đường số tiếng đồng hồ bôn ba, Nguyệt Diệu quân rốt cục đã tới vũ hóa khô. Lần này Nguyệt Diệu trực tiếp thổi lên rồi tiến công kèn lệnh. Đại quân trực tiếp hướng lấy vũ hóa khu nội ma xà đại quân giết tới. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, chờ một chút, ta cửu đầu xà đầu hàng rồi, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi a. Nhìn thấy khí thế hung hung Nguyệt Diệu đại quân, còn đang đọc lời kịch cửu đầu xà giật nảy mình, vội vàng lơ lửng mà lên, hướng lấy Nguyệt Diệu bay đi, trong miệng còn không ngừng la lên, bíu tương đương. Nghe nói lời này, Nguyệt Diệu thổi lên rồi ngưng chiến kèn lệnh. Ngươi nói cái gì? Ta đầu hàng, ta nguyện ý hiệu chung a. Cửu đầu xà lần nữa hô nói. Giờ khắc này Nguyệt Diệu nội tâm là cực độ mộng bức. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Đi đến Bắc Kỳ sau một cầm không có đánh. Nguyên bản hai cái này uy hiếp lớn nhất vậy mà tập thể quy hàng rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.